Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 12, Phi Kiếm Bạch Lộ. Converter, đá Kerio đại điện cửa điện trên hành lang hai bên đều có cây cột. Bên trái trên cây cột viết, đến ta Cảnh Sơn Phái bảo vật. Phía bên phải trên cây cột viết, thụ ta Cảnh Sơn Phái nhân quả. Tần Vân các loại cả đám các loại đi qua tiền viện to lớn 200 trượng phạm vi này, đi vào trung ương trước đại điện, cửa điện hai bên trên cây cột văn tự nhưng lại có ma lực kỳ dị, không ngừng ảnh hưởng bọn hắn 16 người, để Tần Vân bọn hắn không tự chủ được quan sát, từng cái văn tự phảng phất muốn tiến vào não hải giống như chủng tâm thuật. Bạch Quân Nguyệt khẽ nhíu mày. Mở miệng nói, Cảnh Dương chân nhân tại trên cây cột này bố trí chủng tâm thuật. Đem 16 chữ này trồng vào chúng ta trong lòng. Muốn quên đều không thể quên được. Chỉ cần đi vào đạt được Cảnh Sơn Phái bảo vật, liền coi như là bị phần nhân quả này. Tương lai có cơ hội giúp đỡ Cảnh Sơn Phái mà thôi. Lão giả, đầu chọc cơ liệt cười ha ha nói. Huống chi tiên nhân thần ma bọn họ sợ nhân quả. Chúng ta cũng không từng thành tiên thành thần ma. Nhân quả đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn. A, ta nói sai. Ta là tu hồi thần ma nhất mạch. Đạo tâm cũng không phải là trọng yếu như vậy. Các ngươi đạo gia người tu hành. Coi trọng nhất đạo tâm A. Bạch Quân Nguyệt, Viên Công, Tần Vân mỗi người hay là rất để ý. Tuy nói tiên nhân thần ma e ngại nhân quả, sợ tam tai cửu nạn, nhưng bọn hắn mạnh nhất bây giờ cũng chỉ là tiên thiên kim đan. Theo lý thuyết là không sợ, nhưng nếu là được chỗ tốt, không báo lại Cảnh Sơn Phái, đạo tâm thụ ảnh hưởng, tu hành tốc độ liền sẽ thật to giảm bớt, thậm chí trì trệ không tiến. Cảnh Sơn Phái vốn là cùng ta giao hảo. Cho dù không có tiên nhân động phủ sự tình, ta cũng có thể giúp thì giúp, hết sức giúp Cảnh Sơn Phái. Tần Vân ngược lại là thản nhiên, hô, cơ liệt vung tay lên, cánh tay tăng vọt vươn vào trong đại điện, hô hô hô, trong đại điện lập tức một mảnh mịt mờ. Trận pháp vận chuyển, mắt thường căn bản thấy không rõ trong đại điện trang cảnh. Cung trưởng môn trước đó nói, đại điện tiến vào chính là rất nhiều địa phương nguy hiểm. Bảo tàng cũng ở bên trong. Càng là lợi hại bảo vật, lại càng tăng nguy hiểm. Sợ chết, không muốn thụ nhân quả này, cũng đừng tiến đến. Bạch Quân Nguyệt lạnh nhạt nói ra, liền dẫn đầu cất bước đi vào. Muội muội nàng Bạch Quân Ngữ cũng đi theo. Đồng thời hai người bọn họ chung quanh có từng khỏa ngôi sao lớn chừng quả đấm vờn quanh. Chúng ta đi, cơ liệt cười, mang theo thập lục hoàng tử trực tiếp đi vào. Đi, trong lúc nhất thời từng cái đi vào, không có một cái nào chần chờ. Tần Vân cùng Y Tiêu, Hồng Ngửu, Y Phong Cốc cùng nhau tiến vào. Hắn kiếm ý lĩnh vực cũng bao phủ chung quanh. Bây giờ kiếm ý lĩnh vực đã có 8 trượng phạm vi. Tại rảo bước tiến lên đại điện lúc, tiến vào trận pháp về sau, chỉ cảm thấy cảm giác chịu ảnh hưởng. Trước mắt tràng cảnh biến ảo, ào ào ào, một mảnh không gian u ám. Phía dưới tất cả đều là nước hồ dập dờn. Bạch Quân Nguyệt, cơ liệt, Viên Công mỗi người đều giá mây mù. Bay ở trên nước hồ, cẩn thận từng ly từng tí phi hành. Hồng Cửu cúi đầu nhìn phía dưới u ám nước hồ. Hồ nước này có đại khủng bố, ta cảm giác chỉ cần đi vào, liền có thể không có tính mệnh, đừng đụng hồ nước này. Tần Vân nói ra, không phải nói, trong tiên phủ này rất nhiều trận pháp uy lực đều đại giảm a, chỉ là khảo nghiệm a. Ở phía trước bên trái Chu Phong Tử nhịn không được nói. Bên cạnh hắn thiếu niên Tuấn Mỹ, Chu Bát, lại là nói. Đại ca. Nếu như uy lực không lớn giảm, chúng ta những người này tiến đến vậy cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lịch sử, vị kia nắm giữ kiếm đạo, kiếm lão nhân đều đi vào. đều không thể ra ngoài. Chúng ta Lục Phương nhân mã cộng lại, tại kiếm lão nhân tiền bối trước mặt, kiếm lão nhân một kiếm chúng ta liền toàn bộ phải chết. Tần Vân cũng gật đầu, nắm giữ kiếm đạo, trong lịch sử, cũng đều là cực chói mắt. Tỉ như hiện nay thời đại này, Linh Bảo Sơn, Kiếm Các, Việt Môn đều có kiếm tiên ra. Tần Vân cũng coi như một kẻ tán tu kiếm tiên. Bây giờ thời đại này cũng không thể nắm giữ kiếm đạo, kiếm tiên. Kiếm lão nhân cố xông vào, cũng không thể còn sống ra ngoài. Có thể thấy được tiên nhân trận pháp đáng sợ đến bực nào. Chu Bát nói ra, hiện tại đã là uy lực giảm nhiều. Bất quá, muốn có được bảo vật, hay là gặp nguy hiểm, nào có dễ dàng cầm bảo vật chuyện tốt. Chúng ta cũng không phải Cảnh Sơn phái đệ tử. Chúng ta cầm bảo vật, Cảnh Dương tiên nhân sợ cũng không cao hứng. Không cao hứng, có thể hay không giết chết chúng ta. Chu Phong Tử lo lắng, chúng ta tốt xấu là nhân tộc. Cảnh Dương tiên nhân cũng không dám làm quá ác, cho hắn đồ tử đồ tôn kết thù. Chu Bát tự tin nói, cung trưởng môn để cho chúng ta tiến đến, cũng đã nói trận pháp uy thế đại giảm. Vừa nói, một bên phi hành, Cơ Liệt bỗng nhiên có cảm ứng. Hô, hô, hắn đôi cánh tay bỗng nhiên tăng vọt mấy trượng, bàn tay cũng giống như một tòa núi nhỏ, trực tiếp đánh ra hai nơi. Hoa, có một ít giọt nước bay lả tả. Đều cẩn thận, Tần Vân tinh thần cảm ứng chịu ảnh hưởng. Nhưng là, kiếm ý lĩnh vực lại là có thể bao trùm chung quanh tám trượng. Cũng cảm ứng được có một giọt nước nhanh như thiểm điện bay tới. Hắn vung tay lên, một đạo tử quang bay qua, chạm tại trên giọt nước kia. Y Tiêu cô nương cẩn thận, thập lục hoàng tử lại là cố ý tới gần Y Tiêu bên này. Đồng thời huy động roi trong tay, roi tăng vọt, quất vào một chỗ, quất bay giọt nước. Thập lục hoàng tử cười nói, Y Tiêu cô nương, trận pháp này nguy hiểm vô cùng, ta có phụ hoàng ban thưởng bảo vật hộ thân, ngươi đi theo ta liền an toàn nhiều. Không cần, Y Tiêu lại là tới gần Tần Vân bên này. Không có việc gì, lẫn nhau hỗ trợ a. Thập lục hoàng tử nheo mắt, vẫn như cũ nhiệt tâm vô cùng. Tần Vân khẽ nhíu mày, cái này thập lục hoàng tử ngược lại là da mặt dày. Bất quá chính mình mượn nhờ kiếm ý lĩnh vực mới phát hiện giọt nước ẩn tàng tại trong u ám kia. Có thể thập lục hoàng tử cũng có thể phát hiện, nhân hoàng ban thưởng bảo vật xem ra không tầm thường. Thực lực không đủ, bảo vật đến đụng, thực lực yếu vãn bối, ỷ vào pháp bảo cường đại, tiêu diệt thực lực mạnh tiền bối. Đây cũng là chuyện thường xảy ra, tựa như pháp bảo. Tứ phẩm pháp bảo bắt đầu, càng lên cao, pháp bảo đối với thực lực tăng lên càng thêm rõ ràng. Lục Phương cùng một chỗ hành động, ngược lại là ngăn cản được ám tập tới giọt giọt giọt nước. Giọt nước uy thế cũng liền tiên thiên thực đan cảnh đỉnh phong chi uy. Có thể thắng ở quỷ bí, nhìn bằng mắt thường không thấy, bình thường phương pháp đều khó mà dò xét đến. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, tiến đến đại điện sau trận pháp thứ nhất mà thôi. Tần Vân nói thầm, ngay cả một kiện pháp bảo cũng còn không có nhìn thấy. Siêu, phía trước viên công, bỗng nhiên lóe lên hóa thành lưu quang vọt thẳng hướng về phía trước. Hắn xông về phía trước về sau, những người khác mới phát hiện, tại phía trước nhất u ám cuối cùng có một thanh bị bọt khí bao trùm pháp bảo chậm rãi bay tới. Trong bọt khí kia bao quanh chính là một thanh phi kiếm. Phi kiếm bạch lộ, nhất phẩm pháp bảo, Cơ Liệt, Bạch Quân Nguyệt đều lập tức nhãn tình sáng lên. Trước đó tại ngoại vi tiên phủ trong phong sa trận, đừng nhìn có nhiều như vậy bảo vật, có thể trong đó hết thảy cũng liền hai kiện nhị phẩm pháp bảo. Những bảo vật này toàn bộ cộng lại đều kém xa nhất phẩm pháp bảo này. Pháp bảo càng lên cao, tăng một phẩm, thật quá khó khăn, uy lực cũng cường đại hơn rất nhiều. Tần Vân có tu luyện bản mệnh phi kiếm phương pháp, cho nên rất rõ ràng, nhất phẩm phi kiếm tài liệu cần thiết là nhị phẩm phi kiếm tài liệu cần thiết gấp 5 lần. Đồng thời còn phải là một vị đã nắm giữ kiếm đạo tiền bối đi tu luyện. Nắm giữ kiếm đạo tồn tại, cả một đời cứ như vậy một thanh bản mệnh phi kiếm. Nhất phẩm phi kiếm sinh ra khó khăn như thế nào? Nhất phẩm pháp bảo, giá trị là nhị phẩm pháp bảo 7-8 lần, thậm chí không chỉ 10 lần. Trong thiên hạ nhất phẩm pháp bảo đều là có vài. Huống chi Việt môn phi kiếm Thanh Thủy, phi kiếm Bạch Lộ chính là Việt môn trong lịch sử chói mắt nhất hai vị nắm giữ kiếm đạo nữ kiếm tiên tu luyện ra. Cả hai tình cảm cực sâu, am hiểu nhất liên thủ, ngay cả hai tu luyện ra nhất phẩm bản mệnh phi kiếm đều có thể lẫn nhau kết hợp. Việt môn hiện nay vẫn tồn tại nhất phẩm pháp bảo hết thảy liền 3 kiện, cộng lại đều kém xa Bạch Thanh Nhị Kiếm liên hợp. Bạch Thanh Nhị Kiếm cũng là Việt môn trọng yếu nhất trấn môn chi bảo. Việt môn lịch đại kiếm tiên đều muốn để Bạch Thanh Nhị Kiếm có thể lại gặp nhau. Hô, khi viên công bay gần lúc, bọt khí kia nổ tung, vô số giọt nước đánh tới, mỗi một giọt đều là tiên thiên thực đan đỉnh phong chi uy. Nhiều như vậy cùng nhau tiến lên liền đáng sợ nhiều. Cái này phi kiếm Bạch Lộ, hay là về ta cơ thị đi. Lão giả đầu chọc Cơ Liệt cũng bay tới, đồng thời khẽ vươn tay, bàn tay tăng vọt mấy chục trượng, trực tiếp đánh ra tới. Phá, viên công sắc mặt đỏ lên, chung quanh đồng thời ba thanh phi kiếm bay ra, xoay tròn lấy phá vỡ phía trước hết thảy giọt nước. Hắn khẽ vươn tay liền tóm lấy phi kiếm Bạch Lộ, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Không qua đi phương bàn tay khổng lồ kia cũng đánh ra tới. Ra, viên công vung tay lên, chói mắt bạch quang xẹt qua trời cao, đón lấy bàn tay khổng lồ kia. Nhất phẩm pháp bảo, phi kiếm, Bạch Viên, ra. Không tính phi kiếm, Bạch Lộ. Bây giờ Việt môn hết thảy liền 3 kiện nhất phẩm pháp bảo. Trong đó có một kiện còn không phải phi kiếm. Lần này liền đem trọng yếu phi kiếm, Bạch Viên, mang đến. Lão giả đầu chọc trên mặt lại hiển hiện nhe răng cười. Trên bàn tay của hắn lại là hiện lên một tầng kim loại đen. Hoàng tộc Cơ thị cỡ nào nội tình, hắn lần này tới tự nhiên cũng là mang theo nhất phẩm pháp bảo, diệt ma thủ. Thần thông, thông tí, pháp bảo, diệt ma thủ, trấn. Lão giả đầu chọc Cơ Liệt nhe răng cười nhìn xem hết thảy. Âm âm phi kiếm Bạch Viên mặc dù linh động tấn mãnh, có thể nương theo lấy nổ vang, nhưng vẫn là bị ép bay ngược, bay đến viên công bên cạnh. Siêu siêu siêu, lại có từng khỏa tinh thần bay ra. Bạch Quân Nguyệt lạnh nhạt nhìn xem nơi này, âm thanh lạnh lùng nói, phi kiếm Bạch Lộ, lưu lại. Chỉ cần đạt được phi kiếm Bạch Lộ, liền có thể nghĩ biện pháp bức bách Việt môn giao ra phi kiếm Thanh Thủy. Đến lúc đó cầm bảo vật lại dụ hoặc Việt môn, một tay giơ gậy, một tay táo ngọt, tăng thêm đạt được phi kiếm Bạch Lộ vô vọng, Việt môn hay là có khả năng khuất phục. Phi kiếm Bạch Lộ, phi kiếm Thanh Thủy vừa kết hợp, đây chính là tương đương với siêu phẩm pháp bảo. Oanh oanh, lão giả đầu chọc hai cái bàn tay to bao phủ tới. Từng viên tinh thần đập tới, viên công mặc dù thao túng phi kiếm ngăn cản, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng đỏ. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, một cái Cơ Liệt, hắn một đối một đều có chút đánh không lại. Chớ nói chi là Bạch Quân Nguyệt còn ra tay, ta chính là chết cũng phải đem phi kiếm Bạch Lộ đưa về ta Việt môn. Viên công lại là đột nhiên trực tiếp ngự kiếm, hướng phía dưới trong hồ nước vừa chui. Hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể cầu sinh trong cái chết. Trong hồ nước này mặc dù có đại nguy cơ, nhưng Cảnh Dương tiên nhân hẳn là có lưu một chút hy vọng sống đi. Ầm ầm, nước hồ mãnh liệt chấn động, Viên Công đã khống chế phi kiếm xông vào nước hồ chỗ sâu đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.